Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 163, Cúp UEFA. Ở Nottingham Forest biểu hiện ra đối với bài ở tại bọn hắn bên trên các cường giả khiêu chiến. Sau khi, xem ra Liverpool muốn đầu tiên không tiếp tục kiên trì được. Ngày 12 tháng 2, giải đấu thứ 27 vòng. Forest ở sân khách đạt được đối với Southampton thắng lợi, mà Liverpool thì lại ở sân khách bại bởi Birmingham. Ở UEFA Champions League vòng knockout sắp kéo dài chiến mạc thời điểm, Liverpool người tựa hồ có hơi mất tập trung. Forest lấy 3 điểm ưu thế vượt lại Liverpool, 46 phân xếp hạng thứ 5. Đây là rất đáng gờm thành tích, để đan cao hứng nhất không phải vượt lại Liverpool, mà là cùng Everton điểm chênh lệch 2 phần. Một cuộc tranh tài là có thể giải quyết tất cả. Everton tại đây một vòng giải đấu sân nhà 0-1 địch lại Chelsea. Như vậy, giải đấu 6 người đứng đầu xếp hạng cùng điểm phân biệt là Chelsea 68 phân, MU 59 phân, Arsenal 57 phân, Everton 48 phân, Nottingham Forest 46 phân, Liverpool 43 phân. Này vòng giải đấu sau khi Forest sắp sửa bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Europa League, bởi vậy cũng là một cái giai đoạn cáo chung. Nottingham truyền thông dồn dập vì là đăng cùng đội bóng của hắn hát vang tán ca. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng có thể đạt được cái thành tích này. Tuổi trẻ huấn luyện viên Tony Dunn không thể không kể công. Làm thăng hạng Forest ở giải đấu tiến hành rồi một nửa sau khi dĩ nhiên đứng vào 5 vị trí đầu, xếp hạng Liverpool bên trên. Đây chính là mùa giải trước đại đa số Forest fan bóng đá nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngoặc kép chấm chấm, này chi tuổi trẻ Forest khiến người ta nghĩ đến lúc trước Oily cái kia chi Leeds United. Tuổi trẻ, giàu có bốc đồng, bọn họ cái gì cũng không sợ. Nói thật, ta rất yêu thích Tony Dunn huấn luyện viên đội bóng. Bọn họ cho hiện tại Premier League mang đến một tia tân phong. Còn nhớ chúng ta ở mùa giải trước sau khi kết thúc nói à? Mark Lineker ở hôm nay thi đấu tiết mục bên trong đối với Forest đại thêm tán thưởng. Ta nói cái này mùa giải Premier League gặp cực kỳ đẹp đẽ. Sự thực chứng minh, ta nói đúng, cái này mùa giải Premier League xác thực cùng mấy năm trước không giống nhau. Mourinho địa hung hăng tham gia. Truyền thống đội mạnh như Liverpool cùng MU mềm nhũn, Everton quật khởi, cùng với Nottingham Forest trở về. Để năm gần đây Premier League đặc biệt hỗn loạn, nhưng cũng đặc biệt hấp dẫn người bởi vì có càng nhiều hồi hộp. Không giống như trước kia mấy cái mùa giải. Từ mùa giải trước mọi người đều biết giải đấu quán quân chỉ là MU cùng Arsenal lẫn nhau tranh cướp. Món đồ chơi, Chelsea. Hay là có thể chế tạo một chút phiền toái. Thế nhưng không thể thành báu vật. Lại không dám muốn Everton đều có thể xếp hạng giải đấu đệ tứ. Rất có hy vọng thu được mùa giải sau Champions League tư cách. Mùa giải trước mọi người đều đang nói Nottingham Forest mùa giải này mục tiêu là bảo vệ. Hiện tại e sợ đã không có ai nhắc lại cái đề tài này. Có điều đan trong lòng rõ ràng địa rất. Forest có thể có hiện tại thành tích. Cùng bọn họ đuổi tới một cái thời điểm tốt có rất nhiều quan hệ. Nếu như là trước mấy cái mùa giải, hoặc là chờ một cái mùa giải, chờ Premier League tân cách cục cơ bản hình thành thời điểm, Forest muốn chen chân một vị trí, liền khó khăn, mà cái này mùa giải là Mourinho vào ở Stamford Bridge cái thứ nhất mùa giải. Hắn đến cho Arsenal cùng MU như vậy bóng mang đến rất lớn xung kích. Arsenal trải qua một cái mộng huyễn giống như tươi đẹp mùa giải. Liền như leo lên đỉnh cao. Hiện ở tại bọn hắn đến lại vùng núi thời điểm. Mà MU mềm nhũn tựa hồ cùng Ferguson từ từ già đi có rất nhiều quan hệ lần kia cấp FA sau khi đăn cùng với Ferguson uống rượu thời điểm. Ferguson mịt mờ nhắc tới mình muốn ở mùa giải này sau khi kết thúc rời đi MU. Còn dùng đùa giỡn địa giọng điệu hỏi qua Đan có muốn hay không đến MU dạy học. Bị Đan dùng đồng dạng đùa giỡn ngữ khí khéo léo từ chối. Nếu như không phải mùa giải này Premier League đại thế vốn là loạn. Chỉ bằng đăng cái kia chút kinh nghiệm là không có cách nào dẫn dắt Forest đi tới mức này. Lineker nói Forest đảo loạn Premier League cố hữu cách cục. Để cái này mùa giải địa Premier League trở nên đẹp đẽ. Hồi hộp thay nhau nổi lên. Nhưng trên thực tế biết đoạn lịch sử này đăng rõ ràng. Không phải Forest xuất hiện đánh vỡ Premier League vốn có cách cục. Cái này cách cục vốn là cũng bị đánh vỡ. Không có Forest cũng sẽ có Mourinho Chelsea. Sự xuất hiện của hắn có điều là để vốn là rất loạn Premier League loạn càng thêm loạn. Sau đó hắn mới thật đục nước béo cò. Thừa dịp cháy nhà hôi của. Bắt được giải đấu người thứ 5 Forest sĩ khí tăng vọt. Ở sau đó UEFA Cup thi đấu bên trong phát huy ra sắc. UEFA Cup 11 phần 6 trận chung kết. Nottingham Forest địa đối thủ là thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ Austria đội bóng Grey AK. Grazer gạch dưới AK. Hiệp 1, Forest sân khách tác chiến. Về mặt thực lực Forest cao hơn đối phương một đầu. Thế nhưng Grey AK sân nhà tác chiến. Đây là không thể coi thường có lợi nhân tố. Cuối cùng hai bên chiến thành 2-2 hòa. Đan đối với kết quả này phi thường hài lòng. Sân khách bắt được hai cái ghi bàn, liền mang ý nghĩa bọn họ hơn nửa người đã tìm được UEFA Cup thập lục cường bên trong. Trở lại sân nhà Forest ở fan bóng đá trợ uy trong tiếng 2, không nhẹ lấy Grey AK. Thuận lợi thăng cấp thập lục cường. Đến đây, đan ở mùa giải trước vì là Forest lập ra châu Âu mục tiêu trên căn bản coi như hoàn thành rồi. Forest không chỉ có xông vào vòng knockout giai đoạn. Còn đánh vào thập lục cường, làm một chi đã xa cách châu Âu sân bóng 8 năm đội bóng tới nói. Thành tích như vậy đầy đủ tiên cáo bọn họ địa trở về. Đan hiện tại cần cân nhắc vấn đề là còn muốn tiếp tục nữa sao? Hắn quyết định hỏi một chút đường ý kiến. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy đội bóng hiện tại có thực lực ở UEFA Cup trên đi địa càng xa hơn. Nhưng ta không xác định có phải là còn muốn tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc ăn cơm tối, Đan ở trên bàn ăn đưa ra chính mình nghi vấn. Lẳng lặng nghe xong Đan vấn đề. Đường hỏi ngược lại, đi càng xa hơn là bao xa? Hích, ta không biết. Có thể là tiến thêm một bước tứ kết. Có thể là bán kết. Nếu như không phải quán quân. Như vậy bán kết cùng thập lục cường khác nhau ở chỗ nào? Đường câu nói này đem Đan hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đúng nha. Ta nghĩ đi càng xa hơn. Chính là cái gì? Đi càng xa hơn sau khi mục tiêu là cái gì? Tổng không phải nhiều đi ra một bước cũng là thắng lợi loại này mục đích chứ? Nếu như ngươi đối với nắm quán quân không chắc chắn. Ta kiến nghị từ bỏ UEFA Cup. Nếu như ngươi đan đánh gãy đường phân tích. Ta quyết định thử một lần. Mặc kệ kết quả làm sao. Thử một lần tổng không sai. Từ bỏ giải đấu sao? Không, cũng không tính buông tha đi. Chỉ là đem trong công việc tâm tạm thời rời đi. Người biết, chính là chiến lược điều chỉnh. Đan tự mình nói đều có chút miễn cưỡng. Trong lòng hắn như thế không nghĩ tới từ bỏ giải đấu sao. Cúp UEFA phần này vinh quang thực sự là quá có sức mê hoặc. Nửa cái mùa giải trước Đan không dám nghĩ. Không có nghĩa là hiện tại hắn vẫn cứ không dám nghĩ. Nếu như ta có thể dẫn đội bắt cúp UEFA, ta cũng là có châu Âu quán quân ở tay huấn luyện viên. Một nghĩ tới chỗ này, Đan liền không thể tự khống chế. Đây chính là hắn giấc mơ a. Cùng cái này so với, giải đấu 4 vị trí đầu vẫn là 6 vị trí đầu đều không khác nhau gì cả. Thậm chí coi như không lấy được giải đấu 6 vị trí đầu. Không lấy được mùa giải sau châu Âu tư cách. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, liền quyết định như vậy. Cúp UEFA là Forest mùa giải này mục tiêu. Đan ở trên bàn cơm quyết định đón lấy gần phân nửa mùa giải. Forest cố gắng phương hướng. Cứ việc hắn cầm trong tay dao nĩa dáng vẻ xem ra có chút bất cần. Nghe được Đan nói như vậy, ngồi ở phía đối diện đường hơi há miệng ra. Tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì. Ở ngày thứ 2 huấn luyện trên lớp, Đan nói cho huấn luyện nhân viên, hắn quyết định tạm thời từ bỏ giải đấu. chuyên tấn công UEFA Cup, hắn cũng không có được nhất trí chống đỡ. Christchurch đối với này liền rất là sầu lo. Hắn chưa từng có hy vọng xa vời quá cái gì cúp UEFA. Đối với hắn mà nói, trong nước giải đấu mới là căn bản, là trọng yếu nhất. Vốn là Forest giải đấu thế tốt vô cùng, đã vượt qua Liverpool, khoảng cách Everton cũng chỉ có 2 phần chênh lệch. Chỉ cần lại tiếp tục đối với Everton tạo áp lực, liền có thể lấy thay bọn họ trở thành giải đấu đệ tứ. Đón lấy chỉ cần bảo vệ cái bài danh này, đợi được mùa giải kết thúc, bọn họ liền có thể tham gia mùa giải sau UEFA Champions League Qualifying. Thừa dịp sau khi huấn luyện kết thúc thời gian, Christchurch ở đan văn phòng ngăn chặn hắn, dự định để hỏi rõ ràng tại sao trong một đêm hắn lại đột nhiên đối với cúp UEFA sản sinh lớn như vậy hứng thú đây. Tony, người còn chưa vào cửa, âm thanh liền truyền tới đan trong tai. Hắn ngẩng đầu nhìn đến vội vội vàng vàng đi tới Christchurch nở nụ cười. Ta biết ngươi muốn tìm ta hỏi cái gì. Ngồi đi, David, đan chỉ cái ghế. Christchurch cũng không khách khí, ngồi xuống liền hỏi. Tony, ta không nghĩ ra ngươi tại sao đột nhiên đối với cúp UEFA như vậy cảm thấy hứng thú. Đan rất tùy ý ngồi ở bàn một góc, cười ha hả nói. Theo đuổi quán quân chẳng lẽ không là mỗi một cái huấn luyện viên đều nên cảm thấy hứng thú sao? Lời này nói không sai, nhưng Christchurch không có muốn theo ý này nói tiếp ý tứ. Hắn từ một góc độ khác đến khuyên bảo Dan. Tony, chúng ta hiện ở giải đấu tình thế rất tốt. Tại sao muốn từ bỏ giải đấu theo đuổi cái kia độ khó rất lớn cúp UEFA? Người biết chúng ta vòng kế tiếp UEFA Cup đối thủ là ai sao? Sporting Lisbon, Dan hời hợt nói. Tựa hồ chưa hề đem đối thủ để ở trong lòng. Đừng lo lắng, hiện ở tại bọn hắn không có Figo, cũng không có Cristiano Ronaldo. Đương nhiên, hiện tại Sporting Lisbon không có trước đây cường đại như vậy. Nhưng bọn họ vẫn cứ có thực lực đào thải chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ sẽ chiến thắng bọn họ. David, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là bóng đá không phải là nên như vậy phải không? Chúng ta chung quy phải mạo điểm hiểm không phải sao? Không có bất kỳ thắng lợi nhất định chúng thuộc về ta. Có lúc chúng ta cần đánh cược một lần, đều là dựa theo giả thiết thật địa kế hoạch đến. Cái kia nhiều vô vị. Đan nhún nhún vai, sau đó ngửa đầu nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh. Ta gần nhất rất hoài niệm mùa giải trước chúng ta thu được League Cup thời khắc. Rất kích động, nhưng thu được mùa giải sau Champions League vé vào cửa không cũng là một cái làm người kích động sự. Tình sao, cùng quán quân, cùng châu Âu quán quân so với, vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Đan cười nói với Christchurch, phảng phất cũng không vì là trợ lý huấn luyện viên ở chuyện này trên cùng mình kiên trì không giống cái nhìn mà cảm thấy tức giận. Nghe thấy Đan nói như vậy, Christchurch sửng sốt một lúc, sau đó hắn lẩm bẩm nói, được rồi, hay là chính là bởi vì ngươi có như vậy địa dã tâm, mới có thể dẫn dắt đội bóng này đi. Nếu như ngươi hạ quyết tâm, như vậy ta giúp ngươi. Cảm tạ ngươi, David. Đan câu này cảm tạ là chân tâm. Hắn thật sự rất may mắn, không có đụng tới những người nhà giàu bóng trong đội quyền lực đấu tranh trò hề. Câu lạc bộ nhỏ tuy rằng thực lực không đủ nhưng cũng có câu lạc bộ nhỏ địa chỗ tốt. Tối thiểu người nơi này đều rất đơn thuần, đều yêu tha thiết đội bóng này, đều toàn tâm toàn ý vì đội bóng này cân nhắc, không cái gì ý đồ xấu. Tỷ như này cho lúc trước cùng hắn đồng thời ở Polhat thủ hạ học tập làm huấn luyện viên, hiện tại cho hắn làm trợ thủ nhưng không có một chút nào oán giận David Christchurch. Trợ lý huấn luyện viên đều không cái gì ý kiến phản đối. Huấn luyện nhân viên trên căn bản coi như là thống nhất tư tưởng. Hiện nay Forest việc cấp bách là ở UEFA Cup vòng knockout bên trong chiến thắng Bồ Đào Nha đội mạnh Sporting Lisbon, sau đó hướng về cúp UEFA bảo tọa khởi xướng bọn họ biết điều xung kích đan muốn nắm cúp UEFA kế. Hoặc các truyền thông cũng không biết, tự nhiên không có người nào lẫn lộn cái đề tài này. Vừa kết thúc cùng Grey AK đội địa thi đấu, Hai ngày sau, Forest liền sân nhà nghênh đón vòng thứ 28 giải đấu đối thủ Blackburn. Cuộc tranh tài này bởi vì liên tục chinh chiến, Dan chọn dùng chế độ thay phiên. Lượng lớn thay thế bổ sung cầu thủ địa ra trận cũng chưa từng có phân suy yếu Forest thực lực. Những người khát khao cầu thủ trái lại vì ở huấn luyện viên trưởng trước mặt tranh thủ càng tốt hơn. Ấn tượng mà đặc biệt ra sức. Mặc dù như thế uể oải, Forest vẫn là ở sân nhà bị đối phương bức thành 2-2 hòa. Đối với cái này điểm số, tất cả mọi người phản ứng đều là bình thường. Liên tục đá nhiều như vậy cuộc tranh tài. Lại là giải đấu, lại là Âu chiến địa. Còn có thể không thua bóng đã rất tốt. Không có ai cảm thấy Forest đã rời đi trọng tâm. Liền ngay cả Moy đều còn đang vì hùng hổ dọa người Forest cảm thấy đau đầu. Không chút nào phát giác ra hắn địa chủ muốn đối thủ cạnh tranh đã không đem giải đấu để ở trong lòng. Thời gian tiến vào tháng 3 phân. Khoảng cách giải đấu kết thúc còn có hơn 2 tháng địa thời gian. Forest xếp hạng ổn định đệ ngũ. Xếp hạng thứ 6 Liverpool thiếu thi đấu một hồi. Vẫn như cũ là 43 phân. Mà Moy địa Everton vì thoát khỏi phía sau Forest dây dưa. Liều lĩnh phát lực. 28 vòng giải đấu chiến xong đã tích 51 điểm. Xem ra bọn họ cùng Forest địa điểm chênh lệch bị kéo lớn đến 4 phần. Nhưng Moy trong lòng chính là không có cách nào hoàn toàn yên tâm. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng chính mình đội bóng tình huống. Không còn Gregson, kỳ nghỉ mùa đông cũng chưa thành công tiến cử Arteta. Nhìn cái kia Espanyol ở vòng thứ 26 giải đấu thay thế bổ sung ra trận sau khi đặc sắc phát huy. Moy liền cảm thấy tiếc hận, nếu như chính hắn lúc trước lại kiên quyết một điểm là tốt rồi. Nếu như mình trực tiếp định giá mua mà không phải thuê. Có thể ở Dan nhúng tay trước. Hắn cũng đã cùng Arteta bàn luận xong xuôi cá nhân đãi ngộ. Arteta không phải là tâng bóng đội địa người. Hắn vào lúc ấy không thể chờ đợi được nữa thu nạp điểm chính thoát khỏi Real Sociedad đầm lầy. Mặc kệ là cái nào chi đội bóng tìm đến hắn. Phỏng chừng hắn cũng có gật đầu đáp ứng. Moy Everton ở cắn răng cứng rắn chống đỡ. Hy vọng ở Forest hiện tại xong tiến tác chiến. Lịch thi đấu dày đặc địa thời điểm. Kéo đại cùng Forest điểm chênh lệch. Như vậy sau đó cũng có càng to lớn hơn quay về chỗ trống. Giải đấu thứ 29 vòng. Ngày mùng 5 tháng 3. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Middlesbrough. Lần này, Forest vẫn như cũ phái ra các loại một hồi giải đấu tương đồng thủ pháp đội hình. Trận chung kết League Cup bại bởi quá rừng rậm. Giải đấu trên nửa đường cũng bại bởi quá rừng rậm. McLaren lần này rốt cục bắt được cơ hội báo thù. Middlesbrough chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. 2-0 chiến thắng giữa chi chủ lực xuất chiến giữa chi chủ lực nghỉ ngơi Nottingham Forest Cup. Truyền thông rốt cục nhận ra được không đúng. UEFA Cup thi đấu phải chờ tới sau 6 ngày. Hiện tại lại không phải một tuần xong thi đấu. Forest thực ở không có lý do gì ở cuộc tranh tài này bên trong cũng thi hành thay phiên. Càng không đúng thời điểm, làm thi đấu thua sau khi đối mặt rào rạt đắc ý McLaren, Tony Dan chính là biểu hiện dĩ nhiên là đặc biệt bình tĩnh. Này quá khó mà tin nổi, từ khi lần kia trận chung kết League Cup sau khi, các truyền thông đều biết Dan cùng mắc kéo luân lẫn nhau thấy ngứa mắt. Giải đấu trên nửa đường, Forest sân nhà 2-1 chiến thắng Middlesbrough sau khi Dan ở buổi họp báo tin tức trên cao hứng vô cùng. Quả thực là lộ rõ trên mặt A. Mà McLaren thì lại trước sau mặt âm trầm. Tương tự cũng đem biểu tình thất vọng bãi ở trên mặt để mọi người đều nhìn ra được. Hiện tại làm McLaren cùng trên giữa mùa giải Tony Dan nhân vật trao đổi sau khi Dan trên mặt không những không có mây đen răng kín. Trái lại gió êm sóng lặng. Này không phù hợp Dan tính cách. Dĩ vãng hắn bại bởi xem thường nhất McLaren sau. Nói không chắc máy móc niệm xong sau trận đấu tổng kết. Sau đó liền đứng dậy sớm rời đi hiện trường buổi họp báo. Hiện tại hắn lại ngồi ở chỗ đó không coi ai ra gì nghe McLaren tán thưởng Middlesbrough biểu hiện. Như xuất sắc gì? Làm sao áp chế Forest tấn công? Làm sao phòng vệ Viduka như vậy cường lực địa trung phong? Làm sao để Albertini rơi vào phòng thủ vũng bùn không thể thoát thân? Hắn hoàn toàn không có phản bác. Chờ McLaren đem những câu nói này đều nói xong, hắn mới ung dung thong thả mà tỏ vẻ hắn đối với đội bóng biểu hiện rất hài lòng. Bởi vì cầu thủ trẻ cùng với bình thường không chiếm được quá thêm ra chàng cơ hội địa các cầu. Thủ đều thu được đầy đủ thi đấu cơ hội. Này đối với bọn hắn trưởng thành đặc biệt trọng yếu. Hắn đem chính là giải đấu coi như rèn luyện người mới nơi sao? Hắn bị hồ đồ rồi. Nào có đem giải đấu đặt ở cái này địa vị. Rèn luyện người mới. Hắn nên ở cúp liên đoàn hoặc là cúp FA trên. Mà không phải giải đấu. Người này, đến tột cùng là ngông cuồng vẫn là vô tri. Chính là ngồi ở bên người nguyên bản rất cao hứng McLaren đều không thể không liếc mắt. Dan, trong lòng cho rằng hắn nhất định đang cố ý phùng má giả làm người mập. Muốn khí chính mình, thế nhưng, rất xin lỗi, Tony Dan tiên sinh, ta không phải là bao bì đều không cắt tiểu hài tử. Dan đứng lên, chủ động hướng về McLaren đưa tay ra. Vi cười nói, chúc ngươi nhiều may mắn. McLaren tiên sinh, cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Dan tiên sinh, McLaren đồng dạng mỉm cười trả lời. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 164, út cùng ít út. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.